Khóe mắt Sở Hoan Hoan co rút giật giật vài cái nhìn xung quanh, chẳng lẽ tên Tam Vương gia này kể cả vương phủ của mình cũng không hiểu biết hết. Đây là giả sơn viên, chỉ có cây cối cùng những hòn núi giả tinh xảo y như thật, làm gì có một đóa hoa nào để ngắm. Hả, nhìn lại xung quanh, cái này, nên gọi là trục trặc của kế hoạch, chuẩn bị mọi việc rất chu đáo, nhưng hắn lại quên một điều, địa hình cũng cần phù hợp với tình tiết đưa ra. Đã nói dùng hoa hấp dẫn nàng, vậy mà, hiện tại chỉ có cánh, không có đóa hoa làm sao ngắm. Ngươi đang rất rảnh, nhưng ta phải làm việc, nói xong, Sở Hoan Hoan không chút nể tình bước đi. Hình ảnh Hàn Khiết Luân lung linh đứng trong gió cùng những cánh hoa thoáng làm nàng ngỡ ngàng. Đầu lắc mạnh để xóa đi hình ảnh đó, có điên mới để hắn vào não, tên này cách càng xa càng an toàn. Hoan Nhi, dù có gọi thì người cũng đi rồi. Ỏ ó, cảm giác như có bầy quạ bay ngang đầu. Hàn Khiết Luân đau lòng nhìn về mái hiên bên cạnh, ra lệnh những thuộc hạ tay cầm giỏ cánh hoa đã ngừng thả xuống có thể rời đi. Phải tìm đại tàu nghĩ kế sách tiếp theo, lần này hắn sẽ không để bất trắc xảy ra. Nhìn theo bóng lưng chủ nhân, bọn thuộc hạ liếc nhau. Vương gia như vậy có nên nói là đã thất bại không? Điều đó chỉ dám nghĩ trong lòng, vì họ biết vương gia của họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc khi mà chưa đạt được mục đích. Một nữ nhân như thế nào để cho người quan tâm đem hết trí lực gửi vào? Sau này nên lấy lòng nàng thì hơn. Cách chương.